Trường công chúa trùng sinh, chương 45, góc truyện audio.com, phụ hoàng minh giám, cảnh lăng quỳ gối hoàng đế trước mặt toàn thân mồ hôi lạnh, con gái nếu như chỗ hiểm Khâm Thiên giám tất nhiên sẽ không ở thời điểm này đưa ra muốn gặp Khâm Thiên giám. Người trong 3 ngày thấy Khâm Thiên giám 2 lần, hoàng đế nhìn xem cảnh lăng, nhàn nhạt nói qua, rõ ràng là cực kỳ bình thản một câu cảnh lăng nhưng là lòng tràn đầy bất an. Nếu như không có Khâm Thiên giám thiếu chút nữa bị độc hại chuyện này, hành vi của nàng phụ hoàng chỉ biết cười trừ. Hiện tại, hành vi của nàng, liền thâm ý sâu sắc rồi. Hết lần này tới lần khác nàng vẫn không thể cùng phụ hoàng giải thích nàng tìm Khâm Thiên giám là đi làm cái gì đấy. Trẫm rất muốn biết có chuyện trọng yếu gì, đáng giá trẫm lăng nhi hợp với tìm Khâm Thiên giám 2 lần. Hoàng đế ánh mắt thẳng tắp tưởng tượng cảnh lăng, trong mắt tràn đầy sắc bén tựa hồ muốn cảnh lăng xem thấu. Nữ con gái cảnh lăng cắn môi, nhưng cũng không dám nhiều lời. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến, bên ngoài là công công gõ cửa, đã cắt đứt trong ngự thư phòng cổ quái bầu không khí. Tuyên, hoàng đế khoát tay áo, đối ngoại mặt nói ra, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu đi lên trước hướng phía hoàng đế thi lễ một cái. Đứng lên đi, hoàng đế thản nhiên nhìn hoàng hậu liếc phất phất tay, hoàng hậu đến đây, là có chuyện gì? Nô tỳ tới là muốn nói cho hoàng thượng một kiện chuyện lý thú đây. Hoàng hậu cười cười nói dịu dàng, nhìn về phía hoàng đế tựa hồ là mới phát hiện cảnh lăng ở bên trong, kinh ngạc thoáng một phát, mở miệng nói, lăng nhi cũng ở nơi đây à. Bái kiến mẫu hậu, cảnh lăng thi lễ một cái. Hảo hài tử quỳ làm cái gì, là làm cái gì chuyện sai gây ngươi phụ hoàng tức giận. Hoàng hậu trong mắt hiện lên một vòng đau lòng, nhìn về phía hoàng đế, hoàng thượng, lăng nhi đây là phạm vào cái gì bỏ qua sao? Không có gì, hoàng đế mắt nhìn quỳ trên mặt đất cảnh lăng, nói ra, đứng lên đi. Tạ phụ hoàng, cảnh lăng đứng lên, chẳng qua là trong nội tâm lo lắng còn không có giảm bớt. Hoàng hậu vừa mới nói chuyện lý thú là cái gì? Hoàng đế đem ánh mắt quang hướng hoàng hậu, mở miệng hỏi. Là lăng nhi trước đó vài ngày cùng nô tỳ nói sự tình. Hoàng hậu nhìn về phía cảnh lăng, trong mắt tràn đầy lại để cho người ta buông lỏng tình cảm ấm áp. À, hoàng đế nhíu mày, là chuyện gì? Lăng Nhi trước đó vài ngày biết mình cùng Tương Vương phi tướng mạo hết sức tương tự, cảm thấy là một loại duyên phận cho nên đã nghĩ lại để cho Khâm Thiên giám chắc tính mình một chút cùng Tương Vương phi quan hệ. Hoàng hậu nói qua, khóe miệng có chút quyến rũ ra, nắm cảnh lăng tay, vỗ nhẹ nhẹ lấy, nói ra, đây không phải đúng dịp nha, Khâm Thiên giám tính toán, nói Lăng Nhi cùng Vương phi nguồn gốc rất sâu, có mẹ con duyên phận. Cho nên Lăng Nhi liền sinh ra nhận thức Tương Vương phi vì nghĩa mẹ ý niệm trong đầu. Lăng Nhi sợ ta mất hứng, cho nên còn đặc biệt xin chỉ thị nô tỳ một phen đây. Nhận thức làm nghĩa mẫu, hoàng đế trong mắt hiện lên một tia thấy không rõ tâm tình. Đúng là như thế, hoàng rồi nói ra, nô tỳ nghĩ đến, nếu là tỳ thì biết rõ Lăng Nhi nguyện ý gọi nàng một tiếng mẫu thân, dưới suối vàng có biết nhất định sẽ thập phần vui vẻ đấy, cho nên liền thúc giục Lăng Nhi nhận thức mẫu rồi. Ai biết Lăng Nhi lại dị thường chăm chú, không nên tìm Khâm Thiên giám tính một cái tốt nhất thời gian, mới bằng lòng nhận thức mẹ. Ngươi là vì chuyện này, mới tìm rồi Khâm Thiên giám 2 lần. Hoàng đế, góc truyện audio.com, cao mày, đem ánh mắt quang hướng cảnh lăng. Hoàng hậu âm thầm giật thoáng một phát cảnh lăng ống tay áo, cảnh lăng phục hồi tinh thần lại cúi đầu xuống, che giấu chính mình trong mắt chột dạ, mở miệng nói. Bẩm báo phụ hoàng, đúng là như thế. Nếu là như vậy, ngươi vừa rồi vì sao không nói? Hoàng đế nhìn về phía cảnh lăng, đề cao âm lượng, ngẩng đầu lên, nhìn xem trẫm, nói cho trẫm. Cảnh lăng hít sâu 2 cái, bình phục trong nội tâm khẩn trương cùng chột dạ. Nàng hiện tại ngàn vạn không thể để cho phụ hoàng nhìn ra cái gì sơ hở, bằng không thì Oanh Nhi liền nguy hiểm. Vì Oanh Nhi cũng vì mình, nàng nhất định phải đem tuồng vui này diễn tốt. Cảnh lăng ngẩng đầu, đối với thượng ánh mắt của hoàng đế, trong mắt không có nửa phần lùi bước cùng sợ hãi, nói ra. Phụ hoàng, vương phi dù sao cũng là vương phi. Nô tỳ nếu là nhận biết vương phi vì nghĩa mẫu, vương gia chẳng phải là đã trở thành nữ nhi nghĩa phụ. Nghĩa phụ cùng phụ hoàng, làm sao có thể địa vị ngang nhau, con gái là sợ phụ hoàng tức giận mới không dám nói. Trẫm đương nhiên tức giận, hoàng đế một phất ống tay áo, lạnh lùng nói qua. Cảnh lăng tâm nhắc tới rồi cổ họng, may mắn hoàng hậu nhẹ nhàng giật thoáng một phát ống tay áo của nàng, ở một bên không ngừng nhắc đến tỉnh nàng, nàng mới không có luống cuống. Trẫm trong mắt ngươi, là như vậy không thông tình đạt lý người sao? Hoàng đế nói ra, ngươi muốn nhận thức nàng làm nghĩa mẫu, trẫm hết sức tán thành. Phụ hoàng, cảnh lăng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, về tình về lý, nàng nhận thức vương phi vì nghĩa mẫu, đều tại để ý không hợp. Nàng khi còn sống không có nghe người kêu một tiếng mẫu thân, đã là cả đời tiếc nuối. Hoàng đế trong mắt hiện lên vẻ đau thương, nói ra, ngươi gọi nàng một tiếng mẫu thân, cũng không đủ. Phụ hoàng đây là, đã đáp ứng. Cảnh Lăng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khâm Thiên Giám có thể nói ngày nào đó là giờ lành. Hoàng đế không trả lời thẳng Cảnh Lăng. 3 ngày sau, Cảnh Lăng nói ra, hoàng đế suy nghĩ một chút, nói ra. Cũng thế, Cảnh Lăng thở phào nhẹ nhõm, may mắn mà có mẫu hậu, nàng mới có thể từ chuyện này trong bỏ đi ra. Phụ hoàng, con gái cho rằng, đã là muốn như thế long trọng nhận thức mẫu, mấy ngày nay tất nhiên là không thể gặp bất luận cái gì máu tanh đấy, bằng không thì liền điểm xấu rồi. Cảnh Lăng đối với hoàng đế nói qua, nàng cũng không có trực tiếp cùng hoàng đế sách oanh nhi sự tình, như vậy quá mức tận lực rồi. Người nói cũng đúng, hoàng đế suy nghĩ một chút, đồng ý nói, nhu mỹ nhân sự tình, 3 ngày sau lại làm định đoạt. Cái này 3 ngày, trước tiên đem nhu mỹ nhân đánh vào đại lao. Phụ hoàng minh giám, Cảnh Lăng cúi đầu nói một câu, bất kể thế nào nói, nàng tranh thủ đã đến 3 ngày thư thả. Đều lui ra đi, hoàng đế phất phất tay, đối với 2 nữ nói ra. Vâng, hoàng hậu cùng Cảnh Lăng lên tiếng, liền lui ly rồi ngự thư phòng. Thẳng đến ngự thư phòng đại môn bị đóng lại, Cảnh Lăng mới giải trường thư liễu nhất khẩu khí. Sờ lên trán của mình, đã tràn đầy mồ hôi rồi. Mẫu hậu, chuyện hôm nay, thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Cảnh Lăng đối với hoàng rồi nói ra, nếu là không có mẫu hậu, con gái hôm nay sợ là khó có thể thoát thân. Ngươi về sau làm việc phải chính mình chú ý một chút. Hoàng hậu giọng điệu hay vẫn là nhàn nhạt đấy, bổn cung không phải mỗi lần đều có rảnh rỗi tới cứu ngươi đấy. Về sau nếu là có chuyện gì, ngươi nhưng lại trước tìm bổn cung thương lượng. Cảm, góc truyện audio.com, giác được chính mình trong lời nói có quá nhiều đối với Cảnh Lăng quan tâm, hoàng hậu ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, tương lai của ngươi quan hệ lấy Phong Nhi, bổn cung lần này giúp ngươi, bất quá là không muốn ngươi cho Phong Nhi gây phiền toái mà thôi. Nếu như hiện tại ngươi đã mất sự tình, bổn cung trước hết hồi cung rồi. Cung kính mẫu hậu, nhìn xem hoàng hậu bóng lưng rời đi, Cảnh Lăng khóe miệng có chút dơ lên lấy. Nguyên lai, bị mẫu hậu quan tâm tư vị, là loại này hạnh phúc, nàng kiếp trước hiểu lầm mẫu hậu thực là hiểu lầm quá sâu. Đi, đi thiên lao, phân phó bên cạnh mình Liễu Nhi một tiếng, Cảnh Lăng hướng phía giam giữ oanh nhi địa phương đi đến. Cảnh Lăng 2 đời là lần đầu tiên tới thiên lao cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau, cũ nát âm u, ẩm ướt. Nghĩ đến oanh nhi hôm nay đã bị giam ở bên trong, Cảnh Lăng trong nội tâm hung hăng co rút đau đớn lấy. Kiếp trước thời điểm, nàng tuy rằng cùng oanh nhi đối chọi gay gắt thế nhưng là oanh nhi chưa từng đã bị qua đãi ngộ như vậy. Cho lính canh mục một điểm chỗ tốt, Cảnh Lăng liền đi vào rồi giam giữ oanh nhi nhà tù. Công chúa, nơi đây không sạch sẽ, ngươi tại sao cũng tới. Chứng kiến người đến là Cảnh Lăng, oanh nhi lập tức đứng dậy nghênh đón đi lên, trong mắt mang theo trách cứ, công chúa, loại địa phương này không phải ngươi nên đến đấy. Bất quá trong chốc lát không thấy, oanh nhi trên người đã có chút ít chật vật rồi. Mất trật tự sợi tóc hơi bẩn, quần áo, mỗi giống nhau, đều bị Cảnh Lăng đau lòng. Cảnh Lăng vuốt oanh nhi đôi má, oanh nhi, ngươi thế nào, có khỏe không? Bọn hắn có hay không khi dễ ngươi? Công chúa yên tâm, oanh nhi hết thảy rất tốt. Cầm lấy Cảnh Lăng tay, oanh nhi nói ra, công chúa, ngươi không nên tới đấy, thời điểm này, ngươi có lẽ cùng oanh nhi phủi sạch quan hệ. Nếu là oanh nhi thật sự bị phán án tử hình, cũng sẽ không liên lụy đến công chúa. Trong mắt ngươi, bổn công chúa chẳng lẽ là hạng người sao như vậy? Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy lạnh ý, bỏ qua rồi oanh nhi tay. Oanh nhi đương nhiên biết rõ công chúa không bỏ xuống được oanh nhi thở dài một tiếng, cho nên oanh nhi mới càng thêm lo lắng công chúa. Oanh nhi lo lắng công chúa cứu oanh nhi không thành, ngược lại đáp lên chính mình. Nói như vậy, oanh nhi yên tĩnh nhưng bây giờ liền một đầu đụng chết ở chỗ này. Không cho phép ngươi nói có chết hay không đấy. Cảnh Lăng dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở oanh nhi đôi môi giữa, nói ra, không có bổn công chúa cho phép, không cho ngươi ly khai bổn công chúa. Ngươi nếu là dám ly khai, bổn công chúa cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Để công chúa những lời này, oanh nhi nhất định sẽ không để cho chính mình dễ dàng như vậy sẽ chết đấy. Bắt lại Cảnh Lăng ngón tay, oanh nhi vừa cười vừa nói. Oanh nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ, Cảnh Lăng nói ra, ngươi là bổn công chúa người, ngoại trừ bổn công chúa, ai đều không có quyền lợi quyết định sinh tử của ngươi, cho dù là ngươi. Bổn công chúa đem hết toàn lực cũng nhất định sẽ tìm ra cái kia hãm hại người của ngươi, đem ngươi cứu ra đi đấy. Công chúa yên tâm, oanh nhi còn muốn tứ hậu công chúa cả đời đây. Loại này cái địa phương, thật không phải là người ở đấy. Nhìn liếc chung quanh, Cảnh Lăng trong mắt hiện lên không vui, trong chốc lát ta là người cho ngươi chỉnh đốn thoáng một phát, lại cho 2 giường đệm chăn đến. Công chúa không thể, Oanh Nhi nói ra, công chúa hiện tại nếu đặc thù đối đãi Oanh Nhi, sẽ chỉ làm hoàng thượng đối với công chúa sinh ra. Góc truyện audio.com, bất mãn cùng nghi kỵ, bổn công chúa không thể gặp ngươi chịu khổ. Cảnh Lăng lầm bầm một tiếng, đây hết thảy, nàng tự nhiên là minh bạch đấy. Công chúa, bất quá là chỗ ở kém một chút mà thôi. Oanh Nhi cười cười, để sát vào Cảnh Lăng lỗ tai, nói ra, so với buổi tối không thể ôm công chúa ngủ, những thứ này, đều không coi vào đâu đấy. Đều loại này thời điểm, còn như vậy đấy, không e lệ. Cảnh Lăng đôi má đỏ lên, à Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, công chúa dám nói chính mình không phải như thế. Người lớn mật. Oanh Nhi lúc nào, đều rất lớn mật đấy. Oanh Nhi trong mắt tràn đầy ôn nhu, công chúa canh giờ không còn sớm, cần phải trở về. Ân, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia thất lạc, bổn công chúa, còn có thể lại đến đấy. Nói qua hãy theo lính canh mục rời đi. Cô đêm khó ngủ, nhìn xem đại lao phương hướng, Cảnh Lăng nghĩ đến, Oanh Nhi có hay không cũng như mình bây giờ giống nhau đây. Liễu Nhi, Cảnh Lăng kêu một tiếng, công chúa, có gì phân phó? Liễu Nhi tiến đến hỏi một câu. Trên mặt đất cho bổn công chúa giải tầng một chiếu, bổn công chúa muốn ai trên mặt đất? Cảnh Lăng nói ra, công chúa Liễu Nhi nói ra, thời tiết chuyển nguội lạnh như vậy. Bảo ngươi giải ngươi tràn lan, nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì? Cảnh Lăng chừng Liễu Nhi liếc, đúng, Liễu Nhi rất nhanh liền chiếu vào Cảnh Lăng phân phó trên mặt đất trải lên rồi chiếu. Nguội lạnh sàn nhà, hơi mỏng chiếu, ngủ toàn thân khó chịu. Thế nhưng là không biết như thế nào đấy, chỉ cần vừa nghĩ tới Oanh Nhi hiện tại cũng ai tại chỗ như thế, nàng đã cảm thấy an tâm. Oanh Nhi ôm gối mềm, Cảnh Lăng rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cách chương.